chỉ cần đứng trước bàn Phật, nói to lên rằng: "Ông A, bà B đã làm con đau khổ trong quá khứ, nhưng hôm nay đây con phát nguyện tha thứ và hỷ xả cho họ, bởi vì làm người ai mà chẳng lầm lẫn. Làm một lần chưa hết thì làm nhiều lần, cho tới khi nào nhớ lại chuyện cũ mà tâm bình thản như nhớ chuyện của ai khác chứ không phải chuyện của mình, thì xem như thuốc hỷ xả đã có công hiệu. Nên nhớ, ngay cả bệnh nhẹ như nhức đầu, sổ mũi cũng phải uống thuốc nhiều lần mới hết. Đâu phải chỉ uống một viên là hết bệnh. Huống chi, bệnh ghim trong lòng là một bệnh phiền não thâm căn cố đế của con người, đâu thể phát nguyện suông vài lần là hết được." Hạnh phúc xả ly. Ở đời, người ta thường cho hạnh phúc là có được cái này, có được cái kia, có nhà lầu, xe hơi, có vợ đẹp, con ngoan, có tài sản, quyền thế, vân vân. Khi chưa có thì muốn có, làm đủ mọi cách để cho có. Rồi có rồi thì sợ mất, hoặc xem thường, rồi lại muốn có cái khác. Nếu có không được thì buồn phiền, bất mãn, khổ sở. Người biết tu thì thấy không có là một hạnh phúc. Không có ở đây là do trí tuệ quán chiếu, thấy mọi sự phiền toái đều do ham muốn mà ra. Bởi thế người tu không muốn có. Nếu đã có rồi thì tập xả ly, vì những thứ có trên thế gian này đều là ràng buộc. Tuy nhiên, đối với những người chưa có, chưa thỏa mãn được những mong ước, thèm khát, còn mãi mê chạy theo vật chất, thì xả ly là một việc thật khó làm. Vì họ chưa có thì lấy gì mà xả bỏ? Đức Phật đã có vợ con, vàng bạc, của cải, cung tần mỹ nữ, đầy đủ vật chất mà trong lòng vẫn nặng trĩu âu lo, không cảm thấy hạnh phúc. Do đó, Ngài mới xả bỏ ra đi tìm chân lý, tìm hạnh phúc chân thật. Trong khi đó, có những người tu lại chạy theo vật chất, của cải, tài sản, danh lợi, bởi vì trong đời họ chưa được thỏa mãn, chưa cảm thấy có đầy đủ. Chỉ khi nào có được rồi và trải qua kinh nghiệm, thấy những thứ mà họ đã nhọc công tìm kiếm chỉ đem lại phiền toái và khổ đau, thì lúc đó ý nghĩ xả ly mới xuất hiện. Trước hết, có thân thì phải lo cho thân ăn, mặc, ở, phải đi làm kiếm ăn, phải mua quần áo mặc, phải thuê nhà ở. Khi thân đau ốm, phải lo thuốc men, chạy chữa. Nếu có gia đình thì phải lo làm ăn buôn bán, kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Suốt ngày chỉ lo suy nghĩ và làm đủ mọi chuyện cho cái ta và những thứ của ta. Hạnh phúc xả ly tương đương với thiểu dục tri túc, có nghĩa là tâm không ham muốn và luôn cảm thấy đầy đủ dù trong tay không có gì hết. Với người tu, không có sở hữu gì thật là một hạnh phúc. Nói như vậy có vẻ ngược đời, nhưng người tu là kẻ đi ngược dòng đời kia mà. Xả ly giống như người đang mang gánh nặng trên vai mà đi, nay bỏ được gánh nặng xuống thì cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng vô cùng. Người tu cần tập xả ly, vì xả nhiều chừng nào thì nhẹ chừng nấy. Xả ly không có nghĩa là phải vứt bỏ hết tài sản, của cải mà ta đang có. Xả ly trước hết là xả bỏ sự ham muốn và buồn giận trong tâm, kế đến là xả bỏ sự bám víu vật chất bên ngoài. Tuy sống giữa tài sản, vật chất sung túc, nhưng tâm không còn nhớ nghĩ những thứ đó là của ta nữa. Nếu có ai xin hoặc mất thì ta xem như nhẹ gánh nặng. Tập xả ly tới mức cùng cực thì khi chết, ta sẽ xem như trút hết gánh nặng, nhất là cái thân tứ đại này. Ta đã phải mang nó trên vai suốt cả cuộc đời, nay bỏ được nó, há không phải là sung sướng lắm sao? Vì thế nên các thiền sư đắc đạo khi chết đều vui vẻ, an nhiên, ra đi tự tại. Khi đói thì ta thèm ăn, nhưng khi ăn thì đòi thứ này thứ kia, rồi ăn cho cố, cho no, rồi đau bụng, nặng bụng, khó thở. Khi khát thì thèm uống, nhưng khi uống thì uống những thứ độc hại như rượu bia, rồi say mềm, ói mửa, nhiều khi sinh ra ung thư hay sưng gan. Ở thế gian này, cái cảm giác khoái lạc nhất mà con người đều đi tìm là tình dục. Nhưng xét cho kỹ, tình dục chẳng qua là một nhu cầu thú tánh. Thỏa mãn xong thì mệt nhoài, lăn ra ngủ như chết. Những thứ mà ta cho là sung sướng hạnh phúc, đó chỉ là một loại cảm giác mạnh, thô trượt, bất tịnh. Chư thiên ở trên cao nhìn xuống, thấy chúng ta chẳng khác gì đàn heo lăn lộn trong chuồng dơ mà cảm thấy thích thú. Người tu là người đi tìm hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc này chỉ có khi tâm không còn bám víu, dính mắc, thèm khát mọi sự vật trên đời này. Như vậy, hạnh phúc chính là sự giải thoát của tâm ý. Và muốn có giải thoát thì phải tập xả ly. Hãy nhìn vào tự tâm, xem mình còn bám víu, dính mắc, ưa ghét cái gì không. Có người xả bỏ được vợ con nhưng lại dính mắc vào chùa chiền, xả bỏ được tài sản nhưng lại dính mắc vào danh lợi, địa vị, xả bỏ được cái này nhưng rồi lại dính mắc vào cái khác. Vì thế nên tu cả đời mà nghiệp vẫn nặng, làm sao giải thoát được? Hiệp ước sống chung. Sau đây là 8 điều mà những ai muốn sống chung hạnh phúc nên hứa thực hiện với nhau. Thứ nhất, truyền thông. Sống chung mà mạnh ai nấy sống, không ai nói chuyện với ai thì sớm muộn gì cũng tan rã. Mục đích của truyền thông là làm sao cho hai bên hiểu nhau. Muốn hiểu nhau thì phải biết nói và biết nghe. Nhưng nói là nói những gì và nghe làm sao? Nhiều người nói suốt ngày nhưng nói toàn những chuyện vô ích, chuyện trên trời dưới đất, chuyện thị phi, tốt xấu của người khác. Còn chuyện quan trọng tình cảm thì không biết nói. Nghe thì suốt ngày nghe nhạc, coi tivi, nghe tiếng ồn ào náo động chung quanh, nhưng không biết lắng nghe người thương của mình bày tỏ tâm sự. Sống chung, ta phải biết diễn tả ý kiến, ý nghĩ, tình cảm, nội kết của mình cho người kia hiểu và cũng biết lắng nghe phần của người kia. Điều lầm lỗi mà chúng ta hay phạm phải là suy bụng ta ra bụng người, cứ tưởng là mình hiểu biết người kia và đinh ninh người kia cũng phải biết ý ta muốn gì. Nhưng thật ra ta không bao giờ biết được bụng của người kia nghĩ gì hay muốn gì, và người kia cũng không thể biết được ta thực sự muốn gì, vì mỗi người có một thế giới nội tâm riêng. Có rất nhiều điều mà ta không bao giờ nói hay tiết lộ cho người thương của mình biết, vì ngại, hay sợ, không muốn, hay không biết nói. Những điều không nói thầm kín lâu ngày trở thành một hố thẳm ngăn cách, gây ra dè dặt, thiếu tin tưởng lẫn nhau. Muốn tránh sự suy bụng ta ra bụng người, ta phải tập để ý quan sát và nói thẳng, chứ không nên vòng vo tam quốc hay nói bóng, nói gió. Đa số những chuyện buồn giận đều do hiểu lầm không nói hoặc nói không rõ. Khi thương cũng như khi buồn giận đều cần nói ra, không nên để bụng. Khi nói thì tập nói ái ngữ và chánh ngữ. Thứ hai, tương trợ. Biết những ưu điểm và khuyết điểm của nhau để bổ sung và giúp đỡ nhau. Khi mới yêu, ai cũng phô trương cái hay, cái đẹp của mình ra, còn cái xấu dở thì giấu đi, không muốn người kia biết. Sau một thời gian chung sống, những cái xấu kia mới lòi ra, và lúc đó bất mãn, buồn bực nhau. Nhân vô thập toàn, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Điều quan trọng là biết chấp nhận và bổ túc cho nhau. Thí dụ, chồng có sức khỏe làm việc nặng nhọc, nhưng không có tài giao thiệp. Còn vợ thì đảm đang, khéo ăn, khéo nói. Mỗi khi cần giao thiệp với người ngoài, thì vợ nên thay thế chồng. Bồng em thì khỏi nấu cơm, nấu cơm thì khỏi bồng em. Thứ ba, trung thành. Cam kết trung thành với nhau, không lừa dối, ngoại tình, vân vân. Đây chính là giới thứ ba trong năm giới căn bản của người Phật tử, giới không tà dâm. Thứ tư, thương yêu. Thế nào là thương yêu? Chữ thương yêu ở ngoài đời thường có nghĩa là ái dục, ái luyến. Một người đàn ông thấy đàn bà đẹp thì sinh lòng yêu mến, muốn chiếm hữu. Một người đàn bà được người đàn ông o bế nuông chiều thì ưa thích, không muốn rời. Phần đông đàn ông yêu vì sắc, đàn bà yêu vì lợi. Đây là thứ tình yêu ích kỷ, yêu người vì lợi cho mình. Thương yêu thật sự là mong muốn người kia được an vui, hạnh phúc, biết chấp nhận người kia như họ là. Tình thương thật sự phải giống như lòng mẹ thương con, dù con đẹp hay xấu, khôn hay dại, ngoan hay hư, người mẹ đều thương, chấp nhận và không bao giờ bỏ con. Đây là tình thương vô điều kiện, tức là unconditional love. Thứ năm, tôn trọng. Tôn trọng tự do, không gian và nhân tính của người thương. Không nên kiểm soát, điều khiển, biến người kia thành nô lệ của mình. Bạn có muốn được thương như một con chim nhốt trong lồng vàng hay tự do bay nhảy ngoài trời? Thứ sáu, biết hỏi và chấp nhận. Mỗi khi cần gì thì phải biết bày tỏ như hỏi, xin, yêu cầu, và cùng lúc phải biết tôn trọng, chấp nhận sự trả lời của người kia. Thí dụ, chồng muốn đi cine nhưng không biết vợ có thích không? Tốt nhất là bày tỏ ý muốn của mình. Nếu vợ cũng thích thì cùng đi, còn vợ không thích vì một lý do gì đó thì chồng không nên nài ép hoặc giận dỗi. Thứ bảy, chia sẻ. Chia sẻ với nhau về ý kiến, tình cảm, vật chất, không thủ lợi ích kỷ. Cho phép người kia đi vào cuộc đời của mình, tìm hiểu mình, không giấu giếm. Thứ tám, cởi mở, làm mới. Sống chung một thời gian, không ai tránh khỏi nhàm chán, buồn tẻ vì bận làm ăn, lo cho con cái, không có thì giờ vui chơi, giải trí như hồi mới quen nhau. Do đó, cần phải biết cởi mở, làm mới và sống lại những tánh hồn nhiên, thương yêu, dễ thương, thông cảm của thuở ban đầu. Mỗi người hãy thành thật viết ra những khía cạnh đáng yêu và đáng ghét của bao năm sống chung, rồi trao đổi với nhau. Kế đó cùng bàn luận và ghi ra những giải pháp có thể thỏa mãn những ước muốn chung của hai người. Việc quan trọng không phải lúc nào cũng làm đẹp lòng nhau, mà là khả năng giải tỏa sự bất hòa. Có những cặp vợ chồng không bao giờ gây sự cãi cọ với nhau. Bề ngoài có vẻ hạnh phúc, nhưng bên trong rất lạnh lùng, tẻ nhạt. Họ không làm to chuyện, bởi vì mỗi người chỉ muốn yên thân qua ngày. Ngược lại, có những cặp vợ chồng tuy trải qua nhiều cơn sóng gió, nhưng họ hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn. Xin cho